Mộng tu tiên. Tác giả. Minh Tiến. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 4. Tổng cộng cũng hơn 200 con mãnh thú. Lại thêm nữa nhân lực sao nổ ban hôm nay huy động cơ hơn 53 hảo thủ đều trên linh đồng kỳ. Như vậy chắc chắn đủ đè bẹp nhân lực của Bạch Gia Trang. Hai bên giàn quân bàn về nhân số, đương nhiên Bạch Gia Trang gần như áp đảo. Hơn 300 người, nhưng nếu xét về thực lực lại yếu hơn đối phương. Tuy trước mắt ai ai cũng thấy rõ, nhưng trong lòng đều đang hừng hực hùng khí cũng với có chỗ dựa là 12 vị hảo thủ kết đan kia. Vì thế không hề run sợ, tay đều nắm chặt binh khí chờ lệnh. Đoạn Hân liếc nhìn cười nhạt. Sau đó hắn tự mình bước lên chừng 20 bước kiêu ngạo nói lớn. Liên Liên cô nương, tại hạ mong cô nương suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng vì nông nổi mà tới cuối phải hối hận. Liên Liên đã rẽ đám đông bước ra, phía sau nàng Như Như và Bạch Phụng cũng bước ra theo. Đám người Bạch Gia Trang nghe hắn nói những lời ấy thì đều căm phẫn mà chửi rủa. Liên Liên trong mắt họ là thánh nữ của Bạch Gia Trang. Lẽ nào lại đi làm thiếp cho một tên mặt sỗ? Lập tức ồn ào cả lên, phía bên giao nộ ban thấy ban chủ bị xúc phạm cũng nhao nhao chửi lại. Liên Liên khẽ cau mày, nàng quay người nhìn về phía đám người phía sau lưng, nghiêm giọng: "Mọi người đừng làm ồn." Đoạn Hân thấy vậy cũng giơ tay, ra hiệu cho ban chúng im lặng. Hắn vẫn ngạo nghễ đứng cười. "Liên Liên, nàng đồng ý đi theo ta chứ? Ta bảo đảm sẽ không bỏ mặc nàng đâu, cũng sẽ cung phụng cho Bạch Gia Trang nhiều lợi ích. Nàng suy nghĩ cho kỹ đi." Liên Liên chậm rãi lắc đầu. Bạch Phụng bên cạnh thì cười nhạt mà nói: "Chỉ là một tên trúc cơ mặt dỗ mà đòi trèo cao, cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga, nực cười." Đám đông phía Bạch Gia nghe vậy thì bụng miệng cười rộ lên. Sắc mặt Đoạn Hân lúc này chợt xám xịt nhưng rất nhanh lại bình tĩnh như không. Mắt khẽ liếc nhìn hai nữ nhân bên cạnh Liên Liên. Hắn thầm giật mình kết đan. Nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, lại thấy nhan sắc hai người đều là hàng mỹ nhân. Nàng áo trắng thì khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần. Nữ nhân áo hồng mặc bội giáp thì có cặp mắt ươn ướt thật mê hồn. Đoạn Hân không kiềm chế nổi mà nuốt nước bọt một tiếng, vẻ mặt đầy sắc ý. Hắn vương tay nhào tới. Rất nhanh một tiếng hót lạnh lót vang lên. Một đạo hào quang vụt lướt qua mặt hắn. Đoạn Hân như tỉnh mộng, vội vã lấy ra một cây trường thương thân màu đỏ rực. Mũi thương lại thuần một màu ngân sắc. Hắn gạt mũi thương đẩy đạo hào quang bật lại. Lúc bấy giờ mới nhìn rõ đó là một con chim lửa. Nó đang đậu trên vai nữ nhân áo trắng, ngó hắn với vẻ mặt đầy tức giận. Lại thấy bên nữ nhân bội giáp áo hồng, không rõ từ đâu đã xuất hiện một con băng điểu, hình dáng như một con chim bồ câu đang bay lượn quanh người nàng. Đoạn Hân hơi chột dạ, lùi lại hai bước. Trong mắt sắc ý tiêu tan, âm trầm nhìn tới hai con chim nọ, lát sau hắn mới nói: "Hoàng Yến và Hoàng Oanh, hồn tiên thú." Bạch Phụng và Như Như có chút giật mình, nhưng rất nhanh Bạch Phụng đã cất tiếng: "Đã biết lợi hại, sao còn chưa chịu lui? Hay còn muốn chúng ta chỉ giáo?" Đoạn Hân cười ha hà: "Chỉ là hai cái cực phẩm linh khí thôi mà. Ấy, mỹ nhân, hay là hai người theo ta đi, ta sẽ tha cho toàn bộ Bạch Gia Trang. Lại chủ động bồi thường linh thạch thế nào?" "Vô sỉ!" Như Như cau mày. Hoàng Yến rít lên. Trong không trung lập tức hình thành hàng chục mũi hỏa tiễn, nhằm hướng Đoạn Hân mà lao tới. Đồng thời hai người kéo Liên Liên lùi về phía sau. Như Như thấy một lần biến chiêu như vậy thì hài lòng. Xem ra Đoạn Hân nọ lính đủ. Nhưng rất nhanh nét mặt nàng sửng sốt. Chỉ thấy hắn huy động trường thương, vẽ thành một vòng tròn rồi từ đó vô số đạo ngân quang xuất ra, đánh tan những mũi hỏa tiễn. Bạch Phụng đã bước lên. Nàng khẽ bắt quyết. Hoàng oanh trên không lập tức to ra gấp mấy lần. Há miệng phun ra vô số băng tiến nhằm hướng Đoạn Hân mà lao tới. Đoạn Hân thấy vậy thì cười nhạt, cũng xuất ra một chiêu tương tự, băng tiến cũng bị phá tan. Như Như khẽ liếc nhìn Bạch Phụng, gật đầu một cái. Lập tức Hoàng Yến cùng Hoàng Oanh song công chính thể lao tới Đoạn Hân. Minh Tiến. Chương 58. Hoan Lạc Đồ. Đoạn Hân vừa thấy chiêu song công này thì mặt đã mất đi nét tươi cười tắt ngấm, vội vã vận châm lực, miệng đọc pháp quyết. Chỉ thấy cây trường thương rung lên u, toàn thân linh khí tỏa ra mãnh liệt. Đoạn Hân cầm lấy nó, lập tức đâm liên tục về phía Nhị Điểu. Cũng không rõ là bao nhiêu mũi thương đã được hắn xuất ra, chỉ thấy vô số bóng ảnh cùng khí tức ào ào ập tới. Ầm một tiếng, cả ba đều thoái lui, Bạch Phụng và Như Như sắc mặt trở nên khó coi. Ngọc Phiến cùng với Băng Hoa Châm đều đã có thương tổn. Liên Liên đã bước lên trước hai người. Tay nàng khẽ vươn ra để lộ cổ tay ngọc ngà có đeo một cái vòng hồng ngọc. Là một kiện cổ bảo, bên trong khảm nạm một phần hồn phách của Thủy Long mà trước đây Minh Tiến tặng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Vòng ngọc dần dần sáng lên, linh khí ba động vô cùng mạnh. Dần dần hình thành một cái bóng lờ mờ màu xanh trước mặt nàng. Cái bóng càng lúc càng lớn, linh khí ba động càng lúc càng mãnh liệt tỏa ra khiến toàn bộ hai bên im lặng. Bạch Phụng hô lên đầy kinh ngạc. Cổ bảo. Như Như nghe vậy thì ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới Liên Liên. Sau đó lại liếc tới Bạch Phụng. Cái nhìn này của nàng như có ý dò hỏi sự khẳng định của Bạch Phụng. Chỉ thấy nàng ấy khẽ gật đầu. Liên Liên mới chỉ là luyện khí kỳ, sao đã có thể có cổ bảo trong tay. Nhất định là việc này liên quan tới Minh Tiến hai ánh mắt gặp nhau. Sau đó dường như ánh lên chút ghen tuông nhưng rất nhanh tan biến. Chỉ tập trung quan sát dị biến trước mặt. Chỉ thấy luồng linh khí nó đã thành hình. Một con thủy long lớn đang há miệng mà gầm lên. Nó bay lượn phía trên đầu Liên Liên mà nhìn về phía đám người giao nộ ban. Đoạn Hân đứng đối diện, lại nghe thấy Bạch Phụng thốt lên thì giật mình, nhưng rất nhanh hắn lại nở cụ cười đầy tà ý. Cũng khu động trường thương nọ. Đọc một hồi pháp quyết. Chỉ thấy một luồng hàn khí cùng nhiệt khí song song xuất hiện. Trường thương hóa thành một con quái điểu hai đầu. Một đỏ một xanh biết dị điểu thủy hỏa điêu. Dị điểu này vốn là hậu duệ của ma điểu Ô Nha và thần điểu Chu Tước, vốn thường gọi là Ô Tước. Loại dị điểu này không được xếp rõ vào hàng tiên thú hay ma thú vì chúng có rất nhiều loại khí chất khác nhau. Có khí chất có thể coi như tiên thú. Nhưng cũng có con lại có khí chất ma thú. Loài ô tước này thường ẩn mình trên núi cao giá lạnh hoặc những nơi quanh năm mây mù bao phủ. Nơi hiếm có dấu chân người đặt tới. Ô tước thân giống quả thông thường. Song đặc biệt nhất đó là phần đuôi phía sau có hình dáng như đuôi chu tước. Dài gấp đôi chiều dài thân thể. Toàn thân thường là một màu trắng hoặc màu lam ngọc. Theo nhiều tài liệu truyền thừa, không phải lúc nào cũng có thể gặp ô tước dị tính. Loại có song thủ lại càng khó gặp hơn. Cứ khoảng ngàn con thì may ra mới xuất hiện một vài con dị tính. Tỷ lệ xuất hiện song thủ dị tính lại càng thấp tới thảm hại. Song thủ điểu nọ xuất hiện, lập tức mắt nó thao láo nhìn về phía Thủy Long, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lại thấy Đoạn Hân lấy từ trong túi trữ vật ra một sấp giấy xíp, tung lên. Cuộn giấy nọ mở ra thành một dải dài. Phía trên là vô số các đồ hình màu mè, hắn lẩm nhẩm một hồi chú ngữ. Lập tức sấp giấy nọ như có linh tính. Lập tức tỏa ra một màn sương hồng đầy mị hoặc. Các ký tự cũng hoàn toàn là một màu hồng phấn. Văng vẳng trong không gian có tiếng nhã nhạc du dương. Người đứng xa thì chỉ thấy một màn sương hồng dần dần xuất hiện. Còn ba thiếu nữ đứng gần thì sắc mặt đều đỏ lựng đầy xấu hổ. Nguyên lại sấp giấy kia là một cuốn xuân cung đồ, đương nhiên trên đó toàn vẽ các đồ hình nam nữ hoan ái. Đoạn Hân sau khi đọc xong chú ngữ thì khóe miệng cười đầy dâm tà hắc hắc. Các mỹ nhân kia rồi cũng trở thành người của ta. Rất nhanh thôi. Liên Liên khẽ lắc lắc đầu, lập tê u, v, quy quy cơ, vung tay cho Thủy Long lao tới. Thấy vậy Đoạn Hân cũng vung tay, lập tức song thủ điểu nọ hót lên đầy cuồng nộ, vỗ cánh phi đến phía trước. Chỉ thấy những thanh âm bạo liệt từ màn sương hồng phát ra, tiếng long ngâm cùng với dị điểu thay phiên nhau cất lên không ngớt. Màn sương nọ càng lúc càng dày đặc, tạo thành một không gian riêng giữa hai đám người. Dù có dùng thấu thị thuật cũng khó lòng nhìn xuyên qua. Phía trong đám sương trận chiến giữa hai con thú càng lúc càng quyết liệt. Thủy Long gầm lên, phun ra từng cầu nước mang theo uy thế mãnh liệt mà lao về phía Đoạn Hân. Đoạn Hân bên này cũng không hề tỏ ra kém cạnh, điều khiển dị điểu từ hai đầu phun ra hai luồng linh lực phản kích. Thủy hỏa xưa nay vốn có thuộc tính bất dung, khi xuất ra cùng lúc sẽ tự kìm hãm triệt tiêu nhau. Nhưng lần này thì không như vậy. Chỉ thấy hai luồng thủy khí cùng hỏa khí từ song thủ điểu cuộn vào nhau thành một trái cầu. Nó xoay tròn lao tới phía thủy cầu. Sau đó bạo liệt nổ tung. Chỉ một quả cầu nho nhỏ đã chặn đứng một chiêu uy mãnh của cổ bảo. Như cùng bạch phụng cách đó không xa đều giật mình. Cả hai đều biết. Liên Liên cho dù bản thân có thể khu dụng cổ bảo nhưng xem ra đó chỉ là miễn cưỡng. Vì vậy chắc chắn không thể nào chân chính xuất ra toàn bộ thực lực của cổ bảo nọ. Hơn nữa nàng ta mới chỉ là luyện khí kỳ. Chân lực không thể nào duy trì cổ bảo quá lâu. Cổ bảo trong hàng pháp bảo đương nhiên có vị thế không nhỏ. Nhưng đặc tính của nó lại yêu cầu người dùng phải có một mức tu vi nhất định mới có thể hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của nó. Vòng hồng ngọc này cũng là một kiện cổ bảo. Đương nhiên nó cũng tuân theo quy tắc này. Yêu cầu tu vi tối thiểu phải là kết đan trung kỳ. Liên Liên thi triển tới lúc này cũng là tự ép bản thân quá mức mà thôi. Hai nàng biết rõ điều đó. Ánh mắt lo lắng nhìn tới bãi chiến trường. Đương nhiên Đoạn Hân cũng thừa biết những điều này. Mà tu vi Liên Liên còn thấp hơn hắn nên hắn vô cùng tự tin. Không tung hết thực lực mà chỉ cố kéo dài thời gian. Quả nhiên không sai biệt lắm, khoảng chừng cạn một tuần trà, sắc mặt Liên Liên lập tức có biến đổi. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tuy vậy Thủy Long nọ vẫn còn hiện hình khiến Đoạn Hân không khỏi một phen kinh ngạc. Vòng hồng ngọc này đương nhiên không phải cổ bảo thông thường mà là một kiện cổ bảo dị tính. Năm xưa khi Nguyệt Nhi theo hầu hộ tụ đã được lão tặng cho. Ngoài tư chất cổ bảo cũng với khảm nạm hồn phách Thủy Long. Nó còn có một đặc tính nữa, đó là Thủy Long này không đơn thuần là hồn phách khảm nạm mà là một hồn phách cộng sinh. Do đó Thủy Long này không cần chân lực từ người dùng mà vẫn có thể tự nhiên xuất hiện. Dùng nguyên bản chân lực chính nó để phòng hộ người dùng. Hay đúng hơn là bảo vệ cái nhà cộng sinh của nó, vòng hồng ngọc. Đoạn Hân khẽ cau mày. Hắn rõ ràng nhìn ra chân lực của Liên Liên càng lúc càng suy yếu. Nhưng Thủy Long nọ vẫn không hề suy giảm khí phách. Vẫn kiên cường bảo hộ cho nàng. Hắn cau mày suy nghĩ, lát sau lấy từ túi trữ vật ra một cái lọ nhỏ màu đen thui, mở nắp xốc vào trong không trung. Chỉ thấy từ đó một làn khói hồng lan tỏa, mùi thơm khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Đoạn Hân trong mắt ánh lên vẻ tham lam, khẽ nhích miệng cười một cách tà ác. Như thấy vậy thì cả kinh, vội vã hô lên. Tỉ tỉ cẩn thận, hắn đang dùng độc dược đấy. Nói xong thì nhanh chân kéo Bạch Phụng nhảy lùi ra khỏi đám mây một quãng xa. Liên Liên nghe vậy thì thần thái có chút khẩn trương, muốn lập tức ly khai. Nhưng rất nhanh sau đó lại tràn ngập một cảm giác thất vọng, chân lực của nàng hiện giờ gần như tiêu tán hết cả. Bên ngoài thì dị điểu nọ liên tục công kích. Thủy Long lúc này đang vào ở thế cầm cự. Nàng muốn di chuyển cũng khó khăn. Chỉ có thể nhẫn nại tạm thời bế khí. Đoạn Hân đứng đó nhìn mà trong lòng cười thầm. Hắn khẽ vung tay vỗ lên bộ xuân cung đồ nọ. Lập tức các đồ hình như phóng to ra trước mắt. Trong đám khói dần hiện lên những tuấn nam mỹ nữ trong các tư thế giao hoan khiến người bên ngoài nhất thời há hốc cả miệng. Mơ hồ còn có cả tiếng kêu rên khoái lạc mỹ nhân. Liên Liên nhắm mắt lại, nhưng những thanh âm hoan lạc ấy lại ầm ầm tràn tới nàng khiến nàng không tự chủ nổi, ôm đầu kêu. Không, không. Đúng lúc ấy trong vô thức hít vào một ngụm không khí, đám khói hồng cứ thế thuận lợi xâm nhập vào người nàng. Đám bạch y hộ vệ thấy cảnh này không khỏi cau mày, chửi thầm một tên vô sỉ. Những nữ nhân trong hàng ngũ bạch gia trang thì đều vội vã lùi ra sau một quãng xa, lập tức bế thanh đả tỏa. Đột nhiên một trong 10 bạch y hộ vệ nọ lên tiếng. Tiểu thư, Như Như cô nương. Hai người mau lùi lại, đây là dâm trận, không tốt cho nữ nhân. Hắn nói xong thì khoát tay. Lập tức cả đám người đều kéo hai nàng về phía sau. Vốn là đám bạch y này là những tinh anh của Phụng Hoàng Cung, vì thế thường xuyên ra ngoài lo truyền tin hay đón người. Đều là nam nhân cả. Vì vậy không khỏi có phần háo sắc. Trong những người này cũng không có ít kẻ đã từng tới các hoa lâu vui đùa. Ở U Châu, hoa lâu có thể coi là một môn bài cửa hiệu chân chính. Thậm chí có không ít ban hội sống nhờ vào những hoa lâu này. Nữ nhân trong hoa lâu cũng có nhiều dạng. Bán sắc, bán ký không bán sắc, thậm chí là chỉ đối ẩm với khách quan mà thôi. Kẻ nọ nhận ra vì cũng là một tay chơi hoa lâu xứng sỏ. Các hoa lâu này đều có một số cách lôi kéo khách quan đặc thù. Tỉ như cái trận khói hồng phía trước kia. Khách làng chơi gọi nó là Hồng Hoàng trận. Người trong nghề kinh doanh gọi nó là dâm trận. Trận này thực chất chỉ là một kiện pháp khí xuân cung đồ. Nó có thể tạo ra trạng thái kích thích cho nam nữ hoan ái. Tận hưởng lạc thú. Bạch Phụng cùng Như Như đương nhiên không thích hợp với những thứ này. Nhưng lần trận pháp lần này có phần cổ quái hơn những trận pháp hắn thấy. Nhất thời đám người hai bên im lặng. Đám bạch y nọ đột nhiên rút kiếm ra. Lao tới làn sương hồng phía trước. Phía trong này, Liên Liên cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng cảm thấy bản thân dường như vô lực. Ngay cả một cái nhấp tay cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Liên Liên cảm thấy không gian xung quanh nóng nực một cách kỳ quái. Nàng chỉ muốn cởi bỏ tất cả y phục cho mát. Nhưng rất nhanh lại lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt dỗ đáng rét của Đoạn Hân cùng nụ cười khả ố của hắn thì tâm thần trấn tĩnh lại một chút. Vội vàng lập tức đà tỏa. Phía bên trên đầu nàng, Thủy Long nọ vẫn đang bảo hộ không chút ngưng nghỉ. Dị điểu nọ cũng không dừng công kích tới. Tuy nhiên hồi lâu mà Thủy Long vẫn an vị thủ hộ khiến Đoạn Hân nét mặt càng lúc càng sốt ruột. Ta đã dùng tới hắc xương phấn mà nàng ta vẫn có thể duy trì thế phòng ngự này quả thật vô cùng kỳ quái. Đoạn Hân vốn trước đây là một tay săn sủng thú lão luyện, nghề tay trái của y chính là săn tìm sử nữ hồ. Nhưng do một lần cả phường săn gặp biến cố mà phải lẩn trốn tới đây. Lại tụ tập các anh em cũng cảnh ngộ mà lập nên giao nổ ban. Hắc xương phấn là cực phẩm xuân dược, đám người trong nghề gọi nó bằng cái tên sử nữ cũng phát cuồng. Loại xuân dược này được chế tác từ dâm đan của yêu thú hắc xương. Hắc xương là yêu thú cấp 4. Thân to lớn như trâu mộng nhưng có sừng như dê. Toàn thân phủ một lớp lông dày. Sừng vô cùng sắc bén. Chúng được những tay thợ săn gắn cho cái mác lực sĩ. Cái mác này không đơn thuần là chỉ về thể lực của nó mà là ám chỉ tới khả năng giao hoan của giống hắc xương này. Một lần giao hoan của chúng có thể kéo dài tới 2-3 ngày liên tiếp. Hơn nữa trong cơ thể đám hắc xương được có một bộ phận dâm khí là hắc phấn. Chỉ cần con cái ngửi được hơi phấn này do con được tiết ra thì sẽ điên cuồng giao hoan không biết mệt mỏi. Hắc Dương Phấn chính là từ đây mà tinh chế ra. Hắc Dương Phấn cùng cuộn Xuân Cung đồ kia chính là hai vật phẩm chuyên dùng của Đoạn Hân để săn tìm sử nữ hồ. Xuân Cung đồ kia quả không phải loại tầm thường đúng như suy nghĩ của Bạch Y hộ vệ. Nó chính là một kiện đặc chế linh khí của yêu tu có tên gọi Hoan Lạc Đồ. Ngoài các hình ảnh thanh âm đầy tính khiêu khích, nó còn là một mê trận huyễn hoặc nhãn lực. Với những nữ nhân loại thì nó có vẻ rất tà dâm, nhưng với sử nữ hồ mà nói thì nó là thứ thu hút. Hồ tộc xưa nay nổi danh về tà mị cùng dâm ý. Tuy vậy không phải tộc nhân nào của hồ tộc cũng là những người có thiên phú về khoản này. Vì thế thường có nhiều nữ hồ trốn ra khỏi bộ tộc mà len lỏi vào thế giới con người. Từ đó mà có thêm bao truyền thuyết liên quan đến hồ ly. Mà những điều này không phải là máu dâm trời sinh như dân gian hay nói về hồ tộc mà đây là cách mà nữ hồ tìm kiếm để nắm giữ nam hồ. Nữ hồ kiều mị, nam hồ anh tuấn. Hơn nữa nam hồ tính trời sinh phong lưu, vì thế một nam hồ có thể có tới 3-4 nữ hồ bên cạnh. Trong hồ tộc mà nói, nhan sắc chỉ là phụ, nếu muốn giữ nam nhân thì phải giỏi trên phương diện gối chăn. Mà khoản này thì điển tịch hồ tộc hầu như không có mà phải tới thế giới loài người. Vì thế đa phần rời đi là sử nữ hồ. Khi đang mải mê học tập trong Hoan Lạc Đồ này thì bị bắt. Minh Tiến, chương 59, loạn sát. Liên Liên càng lúc càng cảm thấy cơ thể nóng nực. Hai tay nàng đặt trước ngực áo, nửa như muốn xé bung nó ra, nửa như muốn giữ thật chặt. Nội tâm đấu tranh không ngừng. Bên tai nàng lại vang lên những thanh âm hoan ái. Trước mắt lại là những cảnh tuấn nam mỹ nữ giao hoan. Nàng là sử nữ, chưa từng trải qua gối chăn nên khó có thể kiềm chế sự tò mò, len lén mở mắt ra nhìn. Liên Liên càng lúc càng cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt. Thêm nữa không cảnh dâm mỹ trước mắt khiến thân thể nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Như thể có hàng ngàn hàng vạn con bọ đang cắn xé. Nàng trong đầu lúc này chỉ toàn ý nghĩ muốn tận hưởng hoan ái nam nữ. Hai tay không còn tự chủ mà tự động xoa nắn nhẹ nhàng lên cặp nhũ phong của mình. Miệng rên rỉ những tiếng kiều mị. Đoạn Hân chính lúc này đang đứng nhìn Liên Liên mà cười một cách khả ố, xem ra mỹ nữ này đã động xuân ý rồi. Chờ thêm một lúc cho nàng ngấm thuốc thì ta không cần bắt ép, tự nàng cũng chủ động câu dẫn. Ha ha ha. Mười bạch y hộ vệ lao tới đám xương hồng. Họ đều tung ra các phù chú phòng ngự. Sau đó nhìn nhau gật đầu mà lao vào trong làn xương. Phía bên ngoài, Bạch Phụng tay nắm chặt nhìn về màn xương nọ, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Không chỉ riêng nàng mà toàn bộ người của Bạch gia đều có chúng cảm giác ấy. Bạch Vu Thuần bước lên nói với Bạch lão gia: "Phụ thân, chúng ta có nên tiếp ứng hay không? Dù sao cũng chỉ là một cái trận pháp thôi, cứ kháng ngạnh dùng công kích là có thể phá tan nó." "Thuần nhi, đừng vọng động. Con không thấy 10 vị cao thủ kia đã xâm nhập rồi sao? Hơn nữa đây không phải trận đồ thường mà là dâm trận. Nhưng mà Liên Liên là người của Tiến ca, huyên ấy đã trợ giúp con rất nhiều, chúng ta nào có thể?" Bạch lão ra phất tay, sau đó cau mày nói: "Điều này sao ta không biết? Nhưng làm gì cũng phải cẩn trọng quan sát kỹ đi đã." Trong làn sương, đám bạch y hộ vệ nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Họ chỉ thấy khắp nơi là mây mù, không rõ lối đi, bèn cất tiếng gọi: "Liên Liên cô nương, cô đang ở phương vị nào?" "Liên Liên cô nương, ta, a." Liên Liên nghe vậy thì cố gắng nói, nhưng rất nhanh lại bị xuân ý áp đi. Hai tay không ngừng trà sát lên nhũ phong mình mà rên rỉ. Nàng cảm thấy thân thể dường như không còn do mình làm chủ nữa vậy, nàng đang thèm khát, đang khao khát ái ăn. Đám bạch y đương nhiên đã nghe ra. Chỉ là trong làn xương này thanh âm ấy khó có thể xác định vị trí. Bèn chia nhau tản ra tìm kiếm. Đoạn Hân đương nhiên nhìn ra điều này, thu hồi trường thương rồi cũng tiến nhập vào làn khói ấy. Trong sương hồng, đám bạch y hộ vệ đã tản ra mọi phía, tay nắm chặt trường kiếm. Nhìn từ phía bên ngoài, không gian khói hồng này chỉ độ vài trượng. Ấy vậy mà họ đã đi hồi lâu mà vẫn chưa hết thì cả kinh. Đột nhiên một bạch y hô lên. Đội trưởng, ta tìm thấy Liên Liên cô nương rồi. Ngươi ở hướng nào? Ta ở. Câu trả lời đứt quãng, sau đó là thanh âm va chạm của binh khí cùng tiếng quát tháo. Hiển nhiên là có giao tranh. Đám người nọ vội vã lần theo thanh âm nọ mà tới. Tuy vậy đã đi hồi lâu cũng chưa thấy ai. Chỉ mơ hồ có tiếng người quát tháo xa xa phía trước. Đoạn Hân lúc này đang giao tranh cũng với bạch y lên tiếng lúc trước. Hắn huy động trường thương tấn công liên tục lên các bộ vị yếu hại. Bạch y nọ cũng không phải là tay vừa. Kiếm ảnh loang loáng chống đỡ. Có phần chiếm thượng phong. Y đắc là kết đan đương nhiên hơn Đoạn Hân mấy bậc. Sao có thể chịu thua một tên mới trúc cơ? Đoạn Hân thì thầm kinh hãi. Đây là lần đầu hắn giao đấu với tu sĩ có tu vi cao hơn. Vì thế không khỏi có chút khẩn trương. Lại thấy bạch y có cả phù chú phòng ngự nên ánh mắt đã có mấy phần sợ hãi. Rất nhanh lợi dụng đám xương hồng mà vượt gì tiêu thất. Bạch y nọ đương nhiên kinh nghiệm giao đấu cũng không hề kém. Hắn thấy Đoạn Hân đột ngột rút lui thì cảnh giác vô cùng. Vội tăng cường thả thần thức đề phòng. Vẫn đứng một bên chăm chú thủ hộ Liên Liên. Lại liên tiếp một hồi. Dường như những bạch y khác cũng bị tấn công, tiếng giao thủ vang lên cùng tiếng quát tháo. Hắn ở đây. Đâu, ta không thấy. A, là hắn. Các huyên đệ, mọi người nên cẩn thận. Đoạn Hân nương tựa theo đám khói mà bất ngờ công kích. Hắn cho rằng tấn công bất ngờ sẽ chiếm lợi thế nhưng hắn đã nhầm. Đám bạch y nọ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hơn nữa lại được Bạch Thiết Hùng đặc biệt huấn luyện nên sao có thể chịu thất thủ trước một tên trúc cơ. Đoạn Hân cau mày. Khẽ lẩm nhẩm chú ngữ một hồi. Sau đó đột nhiên đám khói hồng như dày đặc hơn. Hồng quang ma mị nhàn nhạt phát sáng. Gần như ngay cùng một lúc. Cả 10 bạch y đều bị tấn công. Họ hô lên báo hiệu cho đồng đội nhưng đáp lại chỉ là tiếng giao thủ. Hiển nhiên đều đã bị tập kích. Như phía ngoài càng lúc càng cảm thấy bồn chồn. Nàng kéo áo Bạch Phụng thì thào một hồi. Sau đó dẫn mấy nữ đệ tử của Bạch gia trở lại Bạch gia trang. Bạch Phụng lúc này hô lên. Tất cả mọi người mau sử dụng phù chú phong hệ công kích đám xương kia. Mau, dùng phù chú phong hệ. Bạch Vu Thuần nghe đã hiểu ý, lập tức hô lên. Đám người Bạch gia nối tiếp nhau xuất ra phù chú. Các loại chân khí cùng chú ngữ phát ra. Đều lao về phía đám xương hồng trước mặt. Các loại công kích phong hệ nối tiếp nhau lao tới đám xương hồng, phong đao, vũ kiếm. Cứ thế nối tiếp nhau lao tới. Bạch Phụng lúc này chỉ đứng mà chăm chú quan sát. Nàng trong tay không mang theo phù chú. Cả như cũng vậy nên chỉ bị động đứng nhìn màn công kích nọ. Phù chú mà đám người của Bạch gia sử dụng đa phần là phù chú cấp thấp. Cũng có một hai cái cấp cao. Tuy là cấp thấp nhưng không nên coi nhẹ. Cùng một lúc mà cả mấy chục tấm phù công kích tới, kể cả là phù chú cấp thấp nhất cũng không thể coi thường. Cuồng phong lập tức nổi lên. Cây cối gần đấy bị thối nghiêng ngả cả. Ngay cả đám người giao nộ ban cũng phải vất vả một phen. Đám dã thú nọ thì gầm gừ không ngớt. Cuồng phong rất nhanh thổi bay hết làn sương nọ. Đương trường lúc này hiện ra một quang cảnh không ai ngờ tới. Chỉ thấy đám hộ vệ bạch y đang tự giao đấu lẫn nhau. Trên người đều đã có nhiều vết thương tích. Bạch Phụng hô lên gọi họ. Nhưng dường như không ai nghe thấy, vẫn lao vào chém giết lẫn nhau. Đoạn Hân thấy vậy thì cười nhạt, tay nắm chặt trường thương, mũi thương vẽ lên một vòng tròn lớn trước mặt hắn. Hắn khẽ động thân lao vào đám người. Liên tiếp là các mũi thương bạc xuất ra. Chúng miên man như lưu tinh loạn vũ công kích tới đám bạch y. Dường như những bạch y nọ không hề đề phòng, lập tức bị đâm trúng. Đương trường nhất thời khiến cho tất cả đều không sao mở miệng nổi. Chỉ thấy trường thương nhấp nháy, máu huyết tung bay thật kinh hãi. Hơn nữa thứ khiến cho con người ta kinh tâm động phách không phải là ở chiêu thức của Đoạn Hân mà là ở cách thức giết người của hắn. Một tay trúc cơ có thể trước mặt hàng trăm người liên tục hạ sát 10 tu sĩ ghét đan. Quả thật là một đòn tâm lý khủng bố. Màn diệt sát máu me của Đoạn Hân khiến đám thủ hạ hò reo không ngớt. Còn phía bên này, đám thủ hạ Bạch gia cũng một phen chấn động. Tâm lý nhiều người đã hoang mang. Nếu không phải là Bạch Vu Thuần hết lời hứa trọng thưởng thì chỉ e họ đã chạy toán loạn cả rồi. Đoạn Hân cười ha hà. Tay nắm trường thương. Mũi trường thương máu còn đang nhỏ từng giọt trên mặt cỏ mà đi lại gần phía Liên Liên. Hắn liếm môi. Mỹ nhân à, cố chịu một lát, ta sẽ thành toàn cho nàng. Hắc hắc. Chợt có một đạo ngân quang từ xa xé gió lao tới phía Đoạn Hân. Hắn vội vã nhảy lùi về phía đám ban chúng. Ánh mắt có chút hoang mang. Lại nhìn về phía ngân quang nọ. Thấy đó là một thanh trường thương màu bạc. Ngân quang không ngừng lan tỏa. Thân thương còn đang rung chạy lệnh. Đây là một thanh trường thương hoàn toàn một màu ngân sắc. Trên thân có nhiều đồ hình cổ quái. Nơi tiếp giáp giữa thân và mũi thương có vật gì đó tựa như đuôi cáo. Màu trắng thuần khiết. Mũi thương cắm ngập vào đất. Hiển nhiên là lực đạo vô cùng mạnh. Đoạn Hân an hiểu thương pháp. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra đây là cao thủ. Hắn vội vã cao giọng. Ai? Là ai đó? Mau ra đây. Là ta. Hi hi hi. Một giọng cười phong tình vạn trùng từ trên không vọng xuống, chỉ thấy một bóng đỏ nhảy xuống từ một vùng lam quang rực rỡ. Cả hai bên nhất thời ngây ngốc nhìn, không thể khép miệng lại. Bóng áo đỏ nọ chính là một nữ nhân tuyệt sắc. Tà áo đỏ phấp phới trong gió cùng nhan sắc tuyệt luân của nữ nhân này khiến cho người ta liên tưởng tới một vị tiên nữ sáng trần. Đoạn Hân nhìn bóng nữ nhân nọ tới mức ngây ngốc. Mỹ nhân a. Đại mỹ nhân a, sao hôm nay ta có phúc lớn như vậy? Hắn vội khẽ lấy tay áo chui nước miếng đang chảy ra trên khóe miệng, làm bộ cao ngạo tiến tới phía nữ nhân áo đỏ, nói: "Ngươi là ai?" Minh Tiến. Chương 60. Huyền Hồ Thương Pháp. Ngân Nguyệt vẫn thản nhiên nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt nàng ánh lên vẻ coi thường. Chỉ thấy nam nhân nọ có thân hình vạm vỡ, nhưng khuôn mặt thì dỗ chẳng chịt cùng với ánh mắt đầy dâm tà khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nét mặt nghiêm lại, rút cây trường thương dưới đất lên mà hướng về phía hắn. Thắng ta đi rồi hãy hỏi. Đoạn Hân tuy hỏi nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Sau đó nhìn tới cặp nhũ phong câu hồn đoạt phách đang lẩn trốn dưới lớp hồng y ấy mà nuốt nước bọt. Trong lòng âm thầm hô to. Cực phẩm a, vưu vật hiếm có a. Hắn cười đầy dâm ý, dường như đã quên mất cây trường thương nọ là do hồng y nữ nhân này ném tới, liếm liếm môi. Động tác này của hắn khiến Ngân Nguyệt cảm thấy khó chịu, cây trường thương trong tay nàng lao tới. Đinh một tiếng, Đoạn Hân lanh lẹ dùng mũi thương ga ra, tuy vậy hổ khẩu một phen chấn động. Hắn cảm thấy nữ hồng y này có võ kỹ cao thâm hơn mình nhiều, trong đầu xoay chuyển ý nghĩ không ngừng. Đoạn Hân lại vung tay xuất ra Hoan Lạc Đồ, lẩm nhẩm pháp quyết. Lần này thì hắn không kịp toại nguyện thì đã phát sinh dị biến. Một đạo lôi điện đen ngòm từ phía trên không lao tới Hoan Lạc Đồ. Thanh âm xé gió rít lên khiến Đoạn Hân kinh hãi vội thoái lui. Rất nhanh Hoan Lạc Đồ nọ bị chém ra làm hai. Đạo hắc lôi hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm. Thân kiếm cắm sâu xuống nền đất chứng nỏ lực đạo ném đi vô cùng mạnh. Cán kiếm vẫn rung lên phát ra những tiếng ông rủa dị. Đoạn Hân thầm đổ mồ hôi, Nếu nó không nhắm vào Hoan Lạc Đồ mà nhắm vào hắn thì khó lòng mà đỡ nổi. Phía bên này, lam quang trên không đất tan biến. Dưới đất xuất là một nam nhân cao lớn. Tóc ngắn mặc một bộ quần áo màu xám bằng lụa đang đứng chắp tay sau lưng. Quay lưng về phía đoàn người Bạch gia. Bạch Phụng nhận ngay ra bộ y phục này, mừng rỡ chạy tới. Tướng công, là chàng sao? Minh Tiến quay đầu lại, khẽ gật gật đầu nhằm hướng Bạch Lão gia cùng Bạch Vu Thuần Ý như chào hỏi. Sau đó thì nhìn Bạch Phụng mà mỉm cười. Là ta đây, nàng vất vả một phen rồi. Không đâu mà. Bạch Phụng chui vào lòng hắn mà thỏ thẻ. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy trước mặt bao nhiêu người mà làm ra bộ dạng này thì không ổn. Lập tức cố nén vui mừng, Nhu Thuận đứng một bên mà ôm tay hắn. Nàng quan sát nữ nhân áo đỏ, lại nghe Minh Tiến nói. Ngân Nguyệt cho nàng ba chiêu. Nữ nhân áo đó quay lại, cười mà nói, giọng điệu vô cùng kiều mị. An tướng công. Bạch Phụng trong mắt đột nhiên bùng lên tia lửa ghen tuông. Lại thấy nữ nhân trước mặt dung nhan tuyệt sắc. Thân hình câu dẫn nam nhân thì trong lòng lại buồn rầu không tả. Chỉ im lặng cúi đầu. Minh Tiến lúc này không để ý tới Ngân Nguyệt nữa. Nhẹ nhàng ré vào tai Bạch Phụng mà nói nhỏ. Nàng đang ghen đấy à? Hứ! Ai thèm ghen? Bạch Phụng ủy khuất nói quả thực nàng thấy tự ti vô cùng. Như Như đã đẹp. Nay Liên Liên lại còn đẹp hơn Như Như. Giờ lại thấy Minh Tiến đưa theo một nữ nhân còn đẹp hơn cả Liên Liên nữa thì buồn vô hạn. Cuối cùng làm gì có chỗ cho mình nữa. Cặp mắt đã đầy nước, từng giọt lệ ủy khuất lăn dài trên má, dần dần rơi xuống. Minh Tiến lắc lắc đầu, sao nữ nhân hay khóc vậy nhỉ? Hắn mỉm cười kéo nàng vào lòng mình, môi trùm lên môi nàng. Bạch Phụng lúc đầu còn cố giãy giụa, nhưng chốc lát lại im lặng, mặc kệ hắn hôn mình. Minh Tiến ôm siết lấy nàng, sau đó thì thầm vào tai. Đừng có ghen nữa mà, nàng đừng tự ti như thế này nữa. Tình cảm của nàng với ta rất rõ, có lẽ nào ta là hạng người xấu xa như vậy. Nhưng mà, Như Như, Liên Liên, cả vị cô nương kia đều đẹp như vậy. Chàng làm gì mà còn thời gian quan tâm tới ta? Bạch Phụng nói giọng điệu đầy ủy khuất cùng thống khổ, thân thể nàng run lên từng chập như bị lạnh. Minh Tiến thấy vậy thì khẽ thở dài, sau đó ôn tồn nói. Bạch Phụng, Ngân Nguyệt là cửu vi thiên hồ, huyền hồ nữ của linh giới. Mà nàng thừa biết là hồ nữ thì đều có nhan sắc mà. Hơn nữa ta không phải kẻ quá coi trọng nhan sắc. Cái ta quan trọng là nội tâm con người kia. Thâm tâm mới là quan trọng, còn nhan sắc cùng lắm chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Tình cảm của nàng dành cho ta so với các nàng ấy đâu có thua kém. Mau nín đi nào. Bạch Phụng nghe thấy vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng, cứ rủi đầu vào ngực hắn nhất quyết không chịu rời ra. Minh Tiến vẫn để yên, nhẹ nhàng vuốt lên tóc nàng an ủi, mắt vẫn nhìn về nơi giao tranh phía trước. Vốn hắn đã chú ý quan sát Ngân Nguyệt xuất chiêu. Hắn có thể thấy rõ rằng nàng đang nương tay rất nhiều với tên mặt dỗ nọ. Vì thế không muốn kéo dài thêm. Lại thấy vẻ mặt khổ sở của Liên Liên gần đấy, trong lòng lại càng sốt ruột. Tuy vậy lúc này hắn đang an ủi Bạch Phụng nên không tiện đẩy nàng ra, chỉ âm thầm quan sát. Đoạn Hân trừng mắt. Hắn lại nghe nam nhân cao to, đầu tóc kỳ quặc phía xa nói với nữ nhân áo đỏ này. Cho nàng ta ba chiêu thì nóng mắt. Hắn hô lên đầy tức tối. Ba chiêu? Các ngươi coi thường ta quá đấy. Với ngươi ta chỉ cần một chiêu thôi. Ngân Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh, ánh mắt xuất hiện sát ý. Đoạn Hân cũng không chậm trễ, khu động trường thương lao tới. Mũi thương liên tiếp điểm lên vô số linh ảnh màu đồng, mang theo thế công mãnh liệt. Các điểm ngân quang nọ như sao xa, liên tiếp ào ào tràn tới nữ hồng y. Đây là chiêu thức mãnh liệt nhất trong thương pháp hắn có, công kích còn có thêm cả sức mạnh uy mãnh của thú hồn bên trong. Cuồng phong ào ào tràn tới, khí thế uy mãnh cùng linh khí ba động khiến cho những kẻ đứng gần run rẩy. Hắn hô lên giận dữ. Nếm thử chiêu lưu tinh khai hoa của ta đây. Tầm thường. Ngân Nguyệt cười nhạt, tay cầm trường thương của nàng khẽ vẽ lên một vòng tròn trước mặt, rồi liên tiếp đâm ra 9 thương. Chỉ là 9 thương nhưng ai cũng thấy rõ nó uy mãnh hơn hàng loạt điểm thương của Đoạn Hân vừa rồi. Chỉ cần nghe tiếng gió xít cũng như tốc độ xuất chiêu thì ngay cả một người không hề biết võ kỹ cũng có thể dám chắc. Ngân Nguyệt cao tay hơn Đoạn Hân gấp mấy lần. Đoạn Hân rất nhanh cảm thấy một luồng kình phong ào ào phá tan khí thế của hắn. Lại thấy Ngân Nguyệt xuất chiêu xong thì thản nhiên quay đi. Dường như không thèm để mắt tới mình thì tức giận. Hô lên! Ngươi! Hắn rất nhanh cảm thấy một cảm giác quái lạ vừa xuất hiện, sau đó rất nhanh tan biến. Vội vã xem xét thấy thân thể vẫn bình thường, lập tức trong lòng cười to. Vinh mặt mà nói. Ha ha ha, ta cứ tưởng cao nhân thế nào. Hóa ra chỉ là hư chiêu, ha ha ha. Ngân Nguyệt vẫn bước về phía Liên Liên, không quay đầu lại nhìn. Nàng cười nói. Kẻ tầm thường như ngươi sao có thể nhận biết tinh hoa trong huyền hồ thương pháp. Đoạn Hân ngẩn người ra, sau đó rất nhanh ngã gục xuống. Trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc không thôi. Đám thủ hạ vội vã nhào tới, chỉ thấy trên thân thể hắn có 9 cái lỗ, máu tươi từ đó không ngừng phun ra. Mi tâm, yết hầu, tim, bụng, hai khớp tay khớp chân đều bị chiêu nọ xuyên phá. Đám người giao nộ ban kinh hãi. Bọn họ đều biết thương pháp của ban chủ thâm sâu, có thể coi vào hàng cao thủ. Ấy vậy mà chỉ một chiêu đã bị hạ sát thì khiếp sợ. Hơn nữa kẻ đánh bại y là một nữ nhân. Nhất thời đám ban chúng nhìn nhau, chưa ai dám ra quyết định gì. Phía bên này vừa vặn Như Như quay lại, nàng thấy Minh Tiến thì vui vẻ cực độ, ôm chầm lấy hắn mà cười. Minh Tiến chỉ gật gật đầu, sau đó cùng hai nàng tới chỗ Liên Liên. Minh Tiến dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngân Nguyệt khiến hai má nàng đỏ lên. Sau đó hắn lại tới cái vòng bảo hộ nọ. Khẽ vỗ lên đó một cái. Lập tức nó tan biến. Kiện cổ bảo này không phải trích huyết nhận chủ mà chỉ cần có đủ thực lực là có thể sử dụng. Vì thế hắn có thể dễ dàng thu hồi nó. Phía trong Liên Liên quần áo đã xộc xịch. Hai mắt nàng đỏ ngầu. Khẽ liếc lên nhìn tới nam nhân nọ. Đột nhiên nàng lao tới, ôm chầm lấy Minh Tiến, môi nàng điên cuồng ngấu nghiến môi hắn, ánh mắt mờ dại đi. Hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lưng hắn. Cặp chân dài quắp chặt lấy eo hắn. Thân thể bắt đầu uốn éo di chuyển. Miệng rên rỉ những thanh âm vô nghĩa. Minh Tiến cau mày, một mặt âm thầm vận dụng vô thần, mặt khác đưa tay lên khẽ đặt sau gáy nàng mà vận lực. Nhất thời Liên Liên buông lòng tay, bất tỉnh. Như Như thấy vậy thì lắc đầu nói. Tên mặt dỗ này thật vô sỉ, hắn dùng xuân dược cùng với xuân cung đồ để áp chế tỉ tỉ. Nói tới đây thì hai má đỏ lên, liếc nhìn Bạch Phụng. Ngân Nguyệt thấy vậy thì che miệng cười hi hi, Minh Tiến bế Liên Liên lên, sau đó hướng tới phía Bạch gia mà đi tới. Từ phía sau bỗng vang lên tiếng hét giận dữ. Thả mãnh thú xuất trận. Minh Tiến. Chương 61. Giải dược. Kẻ hô lên là một nam nhân, cương vị của hắn trong giao nộ ban là trưởng lão. Lập tức đám thú nọ gầm gào đầy hưng phấn, móng vuốt cào lên nền đất xoàn xoạt. Minh Tiến cau mày, dùng ý niệm khu động hắc kiếm bật ngược lên thi triển chu ma kiếm trận. Trận pháp còn chưa kịp sơ khai thì con mèo nọ từ trong lòng Ngân Nguyệt nhảy xuống đất, nó kêu lên một tiếng lớn. Ai? Ô ô ô ô ô ô. Lập tức đám mãnh thú nọ đột nhiên kinh hãi, run rẩy phủ phục toàn bộ xuống.

nay lại cảm nhận khí áp tu chân cao vô cùng của nàng ta thì giật mình. Ngân Nguyệt lúc này bất chấp việc có bao nhiêu người ở đây, sau lưng nàng đã xuất hiện 9 cái đuôi trắng muốt, trong tay đã xuất hiện cây ngân thương nỏ. Nàng lạnh giọng: các ngươi hôm nay đừng hòng thoát chết cả đám người sao nổ ban còn lại nữa. Cửu vi ma hồ. Cáp Long lắp bắp toàn thân run lẩy bẩy. Ngân Nguyệt thấy bộ dạng này thì cười nhạt nói: ta là Cửu Vi Thiên Hồ, là huyền hồ chứ không phải ma hồ. Nhưng cho dù ta không cùng huyết thống với những hồ nhân kia nhưng ta vẫn thuộc về hồ tộc, các ngươi chuẩn bị đền tội đi. Ngân Nguyệt thực sự giận dữ vô cùng. Nàng nhớ lại năm xưa bị truy lùng phải trốn tránh khổ cực. Lại nghe nói xử nữ hồ bị bắt đều được đem bán làm nô lệ khiến nàng càng bực tức hơn. Ngân quang trên thân thương càng lúc càng chói mắt, sắc mặt nàng càng lúc càng âm lệ đầy sát ý. Bạch Phụng ngây người nhìn tới 9 cái đuôi nọ, lại nhớ lại lời Minh Tiến nói lúc trước thì giật mình. Nàng vốn cho rằng Minh Tiến chỉ nói đùa để an ủi, ai ngờ vị tỷ tỷ này lại là Cửu Vi Hồ thực sự. Nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng truyền âm với Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt tỷ, tỷ bình tĩnh lại có được không? Chúng ta cần bình tĩnh xem đám người này có điều gì muốn nói đắt. Muội không muốn tướng công vừa hồi tỉnh đã phải giải quyết những việc này. Ngân Nguyệt nghe nửa đầu câu nói của Bạch Phụng thì cho là nàng ta cố ý ngăn cản mình. Nhưng khi nghe hết câu thì nhất thời lại tự nhủ thầm mình quá nóng vội. Lại nhớ tới lúc luyện đan Minh Tiến bất chấp cơ thể suy nhược vẫn cố truyền chân khí cho mình. Hai má chợt hồng lên. Sát ý tiêu tan quá nửa. Nàng chậm rãi thu hồi ngân thương cùng Cửu Vi, nhẹ nhàng đứng phía sau Bạch Phụng. Lại để tay nàng ấy nắm lấy tay mình, ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ nhìn về phía ba người nọ. Cáp Long sau khi nếm trải uy áp ấy thì sợ hãi. Ngay cả cầm cốc trà cũng run run. Bạch Phụng thấy vậy thì thở dài. Hỏi: rốt cuộc các người cần gì thì nói ra đi, đừng trách tỉ tỉ ta. Cũng tại các người tham lam mà thôi, sinh vật nào khi sinh ra trên đời cũng đều có sinh mệnh cả. Các người nhẫn tâm bắt họ về bán thì thử hỏi. Nếu như đổi lại hồ tộc bắt con cái các người đem bán, xem các người có nổi giận hay không. Lão nhân cùng với hai tráng hán nọ cúi đầu im lặng, trong sảnh nhất thời im lặng như tờ. Bạch lão gia vốn đã lui ra từ lâu, chỉ còn Bạch Vu Thuần đứng xa xa mà nhìn tới. Vừa rồi cả hai cha con họ Bạch đều đã nếm thử uy áp cùng sát khí, vì vậy không khỏi một phen kinh hãi. Bạch Vu Thuần trong lòng lại càng bội phục Tiến ca quả thật cao số a. Có những vị nương tử xinh đẹp mà tu vi lại cao ngất trời nữa. Thầy, còn ta thì... Cáp Long sau hồi ủ rũ cuối cùng cũng ngẩng lên nói: tại hạ quả thật vô cùng hổ thẹn, các anh em trong ban cũng vậy. Chỉ vì chút linh thạch mà còn làm liên lụy tới hai phường săn lân cận, thật sự là điều chúng tại hạ không muốn. Vì thế mới kéo nhau lên cửa ao này, định bụng lập ban phái để tạm có chỗ nương thân, không ngờ Đoạn Hân lại. Ai, thật xin các vị tha tội. Nói xong thì phủ phục xuống mà bái lạy, hai tráng hán phía sau cũng không chậm trễ làm theo. Ngân Nguyệt trong ánh mắt ánh lên sự khinh thường, miệng nàng khẽ nhích lên châm biếm. Bạch Phụng thì lắc lắc đầu, gieo gió gặt bão mà thôi. Nhưng thấy một lão nhân gầy gò như vậy lại lục, nàng thật sự không nỡ, vội nói: các người đứng lên đi, có gì thì nói luôn, đừng dài dòng. Ta còn chuẩn bị phải bế quan. Điều này. Chỉ là cầu xin Minh Tiền bối cho chúng tại hạ được ở lại cửu ao này. Thật sự nếu rời nơi đây chúng tại hạ không biết có thể đi đâu nữa. Giao nộ ban xin bồi thường linh thạch, lại xin Bạch gia thu nhận. Cầu xin hai vị chuyên lời cho Minh Tiền bối giúp cho. Nói xong lại phủ phục dưới nền đại sảnh. Bạch Phụng cao mày trầm ngâm không nói. Lúc đầu nàng nghĩ có thể tự quyết việc này. Nhưng hiện tại nó lại lớn hơn nàng suy nghĩ nên do dự không dám quyết. Lúc này, cách vùng cửa u cả ngàn dặm về phía nam, trong một cánh rừng nhỏ, có một căn nhà đơn sơ đang sáng đèn đuốc. Thoạt nhìn thì chỉ có thể nghĩ đây là một căn nhà nhỏ của một tiểu phu mà thôi. Ấy vậy mà bên ngoài có hơn chục người được trang bị đao thương canh phòng. Lại có vô số hắc khuyển to lớn đang gầm gừ bên ngoài. Nơi cửa có hai tráng hán vạm vỡ. Một tên đang cầm đuốc. Tên còn lại ré mắt nhìn vào trong căn nhà nọ. Miệng chảy nước miếng ròng ròng. Tên đứng cạnh vỗ vỗ vai hắn. Lau cái miệng mày đi, đừng có nhìn làm gì. Cho dù mày làm cả đời cũng không có cơ hội đụng tới mấy con bé này đâu. Ây, huyên à, mấy con nhỏ này ngon quá, để không thể không nhìn được. Chẹp chẹp. Tên kia thấy vậy thì lắc đầu tốc lên đầu tên đang nhòm trộm một cái gió kêu. Mặc kệ y ôm đầu nhăn nhó, hắn nói. Đừng có mơ hão nữa đi, cho dù ngươi tới hoa lâu cũng không có đủ tiền mà chạm tới chân chúng đâu. Hừ, tên bị tốc xoa xoa đầu, rất nhanh ánh mắt biến đổi, hắn cười hí hí mà nói nhỏ. Này huynh, sao chúng ta không lôi hai con bé ra mà thưởng thức chứ? Dù sao cũng có ai kiểm tra đâu mà lo được không huynh? Khè khè khè. Lại bút một tiếng to, tiếng động này khiến cho đám hắc cẩu đột nhiên sủa lên ầm ĩ một hồi. Tên cầm đuốc cao mày chửi. Mày muốn chết thì cứ việc, lát nữa nhạc ra tới đây sẽ cho người kiểm tra. Mày muốn mất mạng thì cứ làm đi, nhưng trước hết bước qua xác tao đã. Phì, những câu trao đổi bên ngoài rất nhanh được một nữ nhân trong bóng tối chú ý. Chỉ thấy khuôn mặt nàng ta khẽ mỉm cười đầy vượt dị. Thật ra trong phòng này là hơn 20 hộ nữ, đám hộ nữ này mới bị bắt không lâu bởi một phường săn tại đây. Qua ánh sáng lờ mờ từ các ngọn đuốc cháy sáng bên ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy các hộ nữ này đều có nhan sắc hơn người. Da trắng môi hồng, ánh mắt long lanh mị nhãn. Họ đang tụ tụm lại một góc với nhau mà ủ rũ. Chỉ duy nhất có nữ hồ vừa rồi lắng nghe hai tên canh gác bên ngoài trò chuyện là ngồi một mình trong góc tối. Lờ mờ chỉ thấy một cặp mắt đầy mị hoặc và toan tính. Trong bóng tối cặp tai cáo trắng trên đầu khẽ động đậy nghe ngóng. Lát sau, tiếng chó sủa lên một chặp. Sau đó là tiếng đám người quát tháo lũ chó. Cuối cùng là tiếng bước chân từ xa đang dần dần tiến tới nơi này. Đám hồ nữ nghe thấy tiếng chó sủa thì sợ hãi vô cùng. Hồ nữ nọ đột nhiên hai tai dựng đứng lên, ngưng trọng lắng nghe. Lão gia, đám hộ vệ canh gác bên ngoài cung kính cúi đầu trước một nam nhân trung niên béo mập. Theo sau hắn là một nữ nhân trẻ tuổi. Nhan sắc có thể coi vào hàng nhất lưu. Phía sau còn có 5-6 tên tráng hán cầm đao đi theo, có vẻ như là hộ vệ. Dưới ánh đuốc sáng rực, có thể thấy rõ nam nhân béo này mặc một bộ y phục lụa cao cấp, dáng vẻ như một vị tài chủ lắm tiền. Lão đưa bàn tay béo múc lên gãi gãi cằm, liếc nhìn kỹ căn nhà rồi nói. Không có sự việc gì phát sinh chứ. Lần này nhất quyết không thể để xảy ra như ở phường săn Nguyên Hà trước đây. Các người cần phải hết sức cẩn thận. Gió, lão ra. Đám người canh gác giả gian, lão béo hài lòng gật gật đầu. Lão quay qua nữ nhân trẻ tuổi phía sau mà nói. Tú nhạn, vào kiểm tra đi. Phân ra hồ nữ và xử nữ hồ riêng cho ta. Nữ nhân phía sau sắc mặt chợt nhợt nhạt, nhưng rất nhanh vẫn cố mang cho mình khuôn mặt tươi cười tiến vào. Nàng trong lòng héo hắt, chậm chạp theo sau một tên hộ vệ cầm đuốc bước vào trong căn nhà. Tú nhạn nguyên cũng là một hồ nữ. Nàng năm xưa sau khi tu luyện tới tiểu thành, có thể hóa hình người thì bí mật rời gia tộc mà xâm nhập nhân giới. Số phận đưa đẩy khiến nàng bị bắt, bị đem ra đấu giá, cuối cùng thì lọt vào tay lão béo họ Nhạc này. Nàng trên danh nghĩa là tiểu thiếp của lão, Nhưng thật sự chỉ là một tình ngô mà thôi, đêm đêm chịu sự dày vò xác thịt. Tuy có thể ăn sung mặc sướng nhưng nàng vẫn là một hồ nữ, nào có thể bán đứng đồng tộc. Lão họ Nhạc này gần đây nhận ra lợi nhuận của việc buôn bán xử nữ hồ nên dốc lòng muốn làm giàu. Lập tức đưa tin tới nhiều phường săn. Đặt mua hàng đặc biệt này với giá cực cao. Lần này cũng là lần thứ 6 nàng đi cùng lão. Và cũng là lần thứ 6 nàng phải làm công việc mà nàng cho là táng tận lương tâm này. Trong lòng nàng tuy không muốn, nhưng ngoài mặt luôn nhu thuận. Đơn giản vì nàng đã ký huyết khế với lão. Nếu không nghe theo thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lão béo thấy nàng đã vào trong căn nhà nhỏ thì khóe miệng cười lên đầy tham lam. Ánh mắt lão lúc này như sáng rực những linh thạch. Họ Nhạc nhẩm tính trong đầu, lần này đem ra đấu ra ít nhất cũng phải thu lời về hơn 80-90 vạn linh thạch. Trong lòng lão càng lúc càng khẩn trương cùng sốt ruột. Lão chỉ mong sau Tú Nhạn mau mau phân loại xong để lão lập tức đem tất cả tới đấu giá hội. Biến đám hồ nữ này thành hàng đống linh thạch chui vào túi lão. Minh Tiến. Chương 64. Hồ tộc báo thù. Tú Nhạn cầm theo một bó đuốc mà tiến vào trong căn nhà nhỏ, lập tức ánh sáng chiếu tỏ nơi đây. Chỉ thấy có những ánh mắt sợ sệt cùng với kinh hãi nhìn tới nàng. Tú Nhạn nước mắt lưng tròng. Nàng cắm bó đuốc lên vách tường rồi cúi xuống những hồ nữ nọ. Hạ giọng nói: "Các vị muội muội, ta xin lỗi. Nhưng nếu ta không làm việc này thì bản thân ta cũng mất mạng. Xin lỗi." Đám hồ nữ đương nhiên nhận ra nàng cũng là hồ tộc. Lại nghe thấy nàng nói như vậy thì không ai nói thêm lời nào. Ủy khuất thở dài. Số mạng họ coi như đến đây đắc tận, sau này không biết bị biến thành lô đỉnh hay thành tình nô nữa. Tất cả đều cúi đầu trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt như mưa. Tú Nhạn thở dài. Nàng kéo từng hồ nữ đứng lên. Nhẹ nhàng an ủi rồi kiểm tra thân thể từng nàng. Ai là xử nữ thì nàng dùng móng tay điểm lên cánh tay trái họ một cái. Lập tức nơi đó xuất hiện một vết ban đỏ. Thủ cung sa tượng trưng cho xử nữ. Lần lượt từng người cho tới hồ nữ ngồi một mình một góc. Tú Nhạn khẽ thở dài nói: "Muội muội, xin để ta làm đúng phận sự của mình. Chúng ta đã bị bắt thì cả đời chỉ làm nô lệ mà thôi." "Ai?" Nàng thở dài ai oán, hướng tới nữ hồ nọ, chợt nữ hồ nọ lên tiếng. Chất giọng mượt mà khiến ngay cả Tú Nhạn cũng kinh tâm. Thân là hồ tộc, sao không dám phản kháng? Không lẽ ngươi đã bị bọn chúng ép ký huyết khế? Tú Nhạn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Chợt nàng giật mình, nhìn thật kỹ nữ hồ trước mặt. Chỉ thấy đó là một nữ hồ có nhan sắc thuộc vào dạng hiếm có, vóc người kiều diễm. Nhất là cặp nhũ phong dưới lớp áo mỏng manh vươn lên ngạo nghễ, vươn cao như thách thức, cái eo nhỏ kiều đồn đầy đặn. Đặc biệt hơn cả đó là hồ nữ này có một mái tóc trắng như tuyết, hoàn toàn nổi bật trên nước da trắng hồng. Theo mắt những người háo sắc mà nói thì đây là cực phẩm a. Dạng mỹ nhân vóc dáng bình hoa hiếm gặp. Chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Ngực tấn công mông phòng thủ. Tú Nhạn dường như không tin vào mắt mình, vội vã dụi mắt. Lại thấy nữ hồ trước mặt đang búi lại mái tóc trắng như tuyết của nàng, để lộ ra hai cái tai cáo hồng hồng trên đầu, cái cổ cao trắng ngần, khuôn mặt kiều mị khôn tả, hai mắt to tròn long lanh như châu ngọc. Điểm trên khuôn mặt kiều mị ấy là cặp lông mày lá liễu thanh cao cũng đôi môi đỏ thắm. Tú Nhạn lắc đầu. Muội muội có nhan sắc quả thật hơn người. Bất quá. Sau này số phận sẽ càng long đong hơn mà thôi. Số phận là do bản thân ta tự quyết, ai có quyền bắt ép. Ngươi có muốn thoát khỏi huyết khế trở về nhà không? Hồ nữ sau khi búi tóc thì mỉm cười hỏi lại, lại uốn éo thân thể như thể khởi động vì đã nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ mới thế mà mị lực đã toát ra liên miên. Ngay cả những nữ hồ khác bên cạnh cũng bị mị hoặc há hốc miệng mà nhìn tới. Quả thật quá sức lợi hại. Tú Nhạn thầm sợ hãi, lại nghe hồ nữ nói vậy thì cúi đầu. Sao lại không? Ta rất muốn rời đi, nhưng mà còn huyết khế. Chỉ cần lão họ Nhạc vung tay ám ngữ là ta đã mất mạng rồi. Được, bổn hậu thành toàn cho ngươi, sẽ đưa ngươi về với gia tộc của mình. Bổn hậu. Tú Nhạn cả kinh, ngay cả đám hồ nữ bên cạnh cũng nhất thời giật mình im lặng. Lại thấy trước mặt một phen biến hóa. Hồ nữ tóc trắng khẽ lắc mình một cái. Phía sau đã mọc ra 9 cái đuôi trắng muốt. Phe phẩy phía sau lưng. Nàng lúc này không mặc bộ y phục lúc trước mà toàn thân đã mặc phiến giáp màu tím, không rõ chất liệu là gì. Chỉ thấy từ chiến trên thân nàng phát ra một làn khí màu xanh lá. Tay cầm một cây cung lớn màu trắng. Sau lưng đeo một bao đựng tên. Tú Nhạn chỉ cảm thấy một luồng hồ khí đặc trưng của hồ tộc đang mãnh liệt lan tỏa ra xung quanh. Ánh mắt càng lúc càng sợ hãi. Hồ nữ nọ sau khi hóa thân xong thì cười nhẹ, lấy từ trong áo một chiếc là màu bạc, đưa lên miệng thổi. Phía bên ngoài đương nhiên không ai nghe thấy tiếng này, chỉ có đám hắc cẩu đột nhiên rồi im bặt. Phủ phục im ve dưới đất, bên trong thì các nàng đương nhiên nghe rõ mồn một, đây là một điệu nhạc như thúc giục binh lính. Hồ nữ nọ thổi xong thì khẽ vỗ vào túi trữ vật bên eo, tung ra mấy cây cung cùng với bao tên, nhỏ giọng nói. Các người chuẩn bị đi, tinh binh hồ tộc sắp tới đây. Hãy phối hợp sao cho tốt. Lão béo bên ngoài vẫn đang mải mê bơi trong mộng tưởng ôm về hàng núi linh thạch nên cũng không chú ý thời gian lắm. Nếu hắn tinh ý ra một chút, sẽ cảm thấy Tú Nhạn vào đó quá lâu. Hồ nữ, đặc biệt là sử nữ hồ có tính cương liệt rất mạnh mẽ. Nếu là nữ nhân thông thường vào kiểm tra, chắc chắn họ sẽ cắn lưới tự tận. Vì thế mà lão mới đặc biệt để Tú Nhạn làm công việc này. Lão đang bay bổng trên mây thì đột nhiên từ trong cánh rừng trước mặt. Một tiếng chu cất lên đầy giận dữ. Đám người cũng không hề chú ý cho lắm. Đây là khu nhà cạnh từng rậm, có sói chu cũng là việc bình thường. Nhưng rất nhanh liên tiếp có hàng chục tiếng chu đáp lại, lại thấy mặt đất một hồi rung lên thì sắc mặt biến đổi. Lão béo họ Nhạc hò hét. Mau chuẩn bị cung tiến, mang tất cả tên độc ra đây. Bằng mọi giá phải bảo vệ chuyến hàng này, sau đó ta sẽ trọng thưởng. Đám tráng hán trở nên gấp rút, lập tức tên cùng cung được mang ra, ai đấy mắt đều ngưng trọng nhìn về phía trước. Rất nhanh trong bóng tối xuất hiện hàng chục cặp mắt sáng quắc. Tiếng hò hét gào rú càng lúc càng tới gần. Mặt đất như phát run, các cành cây lay động xào xạc như gặp gió dữ. Lão mập chạy về phía căn nhà, gõ cửa gấp gáp. Tú Nhạn, ngươi ở yên chơ. Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra. Một mũi tên sáng trắng xé gió xuyên qua vai mà kéo theo cả lão bắn ngược ra. Diêm thân lão trên một thân cây cách đó chừng 20 trượng. Mọi việc diễn ra quá nhanh tới mức lão không kịp kêu lên một tiếng. Như một tia chớp lói lên rồi tắt ngấm. Tiếng rên rỉ trong đêm nghe thật rợn người. Tiếng hú giận dữ càng lúc càng áp sát. Mơ hồ có thể nhìn ra những bóng người vạm vỡ. Mang theo đại đao hoặc cung tiến đang cưới trên những con sói xám lao tới. Đám hộ vệ run rẩy, ai cũng lo cho tính mạng mình nên vội vã phát tiến. Vút vút, từng loạt tên mang theo một màu xanh kỳ dị bắn ra từ tay đám hộ vệ lao tới đám người nọ. Lúc này, dưới ánh đuốc, hai bên đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Đám hộ vệ run sợ, điên cuồng bắn tên. Chỉ thấy phía bên này là những hộ nam thân hình vạm vỡ, toàn thân mặc chiến giáp, cưỡi trên sói xám đang lao tới. Tên bay tới nơi thì họ vung đao lên gạt đi, chặt gãy hết cả, điên cuồng áp sát. Phía sau là những nam hồ khác lặng lẽ kéo dây cung, nhắm thẳng vào đầu mục tiêu mà bắn. Một hồi gào thét phẫn nộ cũng máu huyết tràn đất rất nhanh xuất hiện rồi cũng rất nhanh kết thúc. Trả lại vẻ yên tĩnh cho cánh rừng. Bẩm vương hậu đã diệt sát toàn bộ đám nhân loại. Thỉnh mời người thân trinh kiểm tra qua. Một nam hồ cao lớn. Thân mặc áo giáp màu đỏ rực cung kính chắp tay với cửu vi hồ tóc trắng. Nàng ta khẽ gật đầu bước ra ngoài. Theo sau là những hồ nữ bị nhốt trong căn nhà nọ, đã có người cầm sẵn cung tên. Hồ hậu lôi ra từ túi trữ vật một cái hộp nhỏ màu đen. Phía trên chạm khắc những hình thù đẹp mắt. Khẽ truyền lực cho nó. Cái hộp nọ phát ra ánh ngân quang nhàn nhạt rồi từ từ bay lên. Nó lơ lửng bên vai nàng. Cửu vi hồ nọ chậm rãi tới bên cạnh từng cái xác. Cái hộp lại hé miệng. Hút lấy một tia sáng từ bên trong cái xác nọ. Nàng ta đang thu thập linh hồn của những cái xác này. Cuối cùng khi tới lão béo treo trên thân cây, nàng quay lại gọi. Tú nhạn, mau tới đây. Tú nhạn tách khỏi đám hồ nữ mà bước lên thân hình nàng rúng động. Chỉ thấy trên thân cây kia. Lão béo họ Nhạc bị một mũi tên màu trắng muốt cắm xuyên qua vai. Treo lão lên như những miếng thịt hun khói treo ở gác bếp. Khuôn mặt lão nhợt nhạt. Máu theo thân cây dần dần loang ra cả một mảng đất. Lão béo thấy nàng tới thì thều thào. Tú nhạn. Tha, tha. Cho ta. Ta sẽ. Bồi hoàn. Nhiều, nhiều. Linh thạch. Tú nhạn, đây là cơ hội cho ngươi hủy bỏ huyết khế đấy. Hồ hậu cất tiếng, đặt vào tay thì cây cung của nàng cung đã lắp tên sẵn. Tú nhạn nhất thời im lặng, nàng hồi tưởng lại ký ức. Những ngày tháng làm tình nô bị lão giày vò trà đạp không thương tiếc lại hiện về. Lão họ Nhạc này là một kẻ cuồng dâm. Không ngừng nghĩ ra đủ trò biến thái. Thậm chí sau khi thỏa mãn còn cắn. Cấu tới chảy máu. Trên thân thể nàng còn vô số vết tích. Tú nhạn trong mắt thoáng một tia mông lung, rất nhanh lộ ra sát ý kéo tên. Phập kết thúc đời một tên dâm tặc. Hồ hậu sau khi rút nốt hồn phách tên béo thì ra lệnh cho đám tinh binh đem hết xác chết vứt vào trong căn nhà. Phóng hỏa rồi tất cả lập tức rời đi. Hướng vào trong rừng mà tiến tới. Để lại một đám lửa lớn bốc cháy rừng rực trong đêm, soi rõ cả một khoảng rừng. Bạch Phụng lắc lắc đầu nói. Việc này ta không dám quyết, phải chờ cho tướng công tỉnh lại đã rồi mới dám nói. Thật xin lỗi. Cáp Long trên mặt biến sắc, vội vã nói, giọng điệu run rẩy ngắc ngứ. Như vậy, chắc chúng ta chết hết rồi. Cầu xin hai vị phu nhân. Nói với Minh tiền bối một lời. Chứ tiền bối thấy. Chúng ta không tuân mệnh. Ra tay đại khai sát giới thì. Các ngươi chết là đáng tội. Hừ. Ngân Nguyệt không thèm nhìn tới ba người kia mà nói. Nàng cảm thấy bực bội vô cùng. Thật sự chỉ muốn ra tay diệt sát tất cả. Bạch Phụng thấy vậy khẽ bóp bóp tay nàng ra hiệu. Tới lúc ấy Ngân Nguyệt mới chịu im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát ý. Minh Tiến. Chương 65. Hồ tộc báo thù. Tú nhạn cầm theo một bó đuốc mà tiến vào trong căn nhà nhỏ. Lập tức ánh sáng chiếu tỏ nơi đây. Chỉ thấy có những ánh mắt sợ sệt cùng với kinh hãi nhìn tới nàng. Tú nhạn nước mắt lưng tròng. Nàng cắm bó đuốc lên vách tường rồi cúi xuống những hồ nữ nọ. Hạ giọng nói. Các vị muội muội, ta xin lỗi. Nhưng nếu ta không làm việc này thì bản thân ta cũng mất mạng. Xin lỗi. Đám hồ nữ đương nhiên nhận ra nàng cũng là hồ tộc. Lại nghe thấy nàng nói như vậy thì không ai nói thêm lời nào. Ủy khuất thở dài. Số mạng họ coi như đến đây đã tận. Sau này không biết bị biến thành lô đỉnh hay thành tình nô nữa. Tất cả đều cúi đầu trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt như mưa. Tú nhạn thở dài. Nàng kéo từng hồ nữ đứng lên. Nhẹ nhàng an ủi rồi kiểm tra thân thể từng nàng.

hạ thấp độ cao. Cứ mỗi tiếng ho của hắn thì nó lại hạ thấp hơn một chút. Cuối cùng thì hắn phơn ra một ngụm máu lớn thành một đám vân huyết. Lam quang trên trúc ngọc hoàn toàn tắt lịm, cả người cả phi hành như một mũi tên bắn đi hết đà, rơi nhanh xuống phía dưới. Như kinh hoàng hét lên, phía dưới là một dãy đá nhọn lởm chởm, rơi xuống chắc chắn chỉ có vong mạng. Bạch Phụng cuống quyết định lao xuống, mấy lần trao đảo tưởng như nàng cùng với nàng ta cũng ngã theo Minh Tiến. Nguyên lại là phi hành của Bạch Phụng xưa nay chưa từng chở hai người, vì thế có phần điều khiển chưa quen. Ngân Nguyệt nét mặt tái nhợt, từ trong túi vải nơi cổ lôi ra một cuộn dây màu hoàng kim, khẩn trương niệm chú. Chỉ thấy cuộn dây nó ánh lên kim quang, tự đan thành một cái lưới rồi mau mắn phi xuống chụp được cả người cả phi hành. Chỉ chậm thêm vài khắc nữa chắc chắn là vong mạng. Sau đó cả bốn người vào trấn, thuê tạm một phòng trọ để trị thương. Sau đó mới thuê một cỗ xe ngựa. Lại yêu cầu phu xe đánh chậm nhất có thể để tránh kinh động tới vết thương trên người Minh Tiến. Năm người cứ như vậy chậm chạp rời khỏi Bình Sơn. Dọc đường đi, cả bốn đều im lặng. Tâm tư của họ đều đặt cả trên người Minh Tiến. Xe ngựa chậm chạp đi, mất hai ngày mới hoàn toàn rời khỏi phạm vi Bình Sơn trấn. Như lúc này mới quay ra hỏi: "Các tỷ, giờ chúng ta nên đi đâu đây? Ca ca nhất quyết không muốn ở lại Bình Sơn, giờ còn đang bị thương nữa." Ngân Nguyệt gật đầu, lại nhìn sang phía bên này, Bạch Phụng vẫn còn đang mơ màng thiếp đi. Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên dấu vết của nước mắt cùng với chút hốc hác, mấy ngày nay Ngân Nguyệt đều để ý. Nàng thấy Bạch Phụng hầu như không chợp mắt chút nào thì lo lắng. Đã vài lần nhắc nhở nhưng chung quy Bạch Phụng chỉ cười buồn mà lắc đầu. Vừa rồi dường như quá mệt mỏi mà nàng ta mới thiếp đi. Liên Liên nhẹ nhàng kéo tấm chăn trùm lên người Bạch Phụng, sau đó nhìn sang hỏi: "Ngân Nguyệt tỷ, tỷ tính thế nào? Giờ ở đây tỷ là lớn tuổi nhất a." "Liên Liên, ta tuy lớn tuổi nhưng thông thạo về vũ châu này thì không nắm rõ đâu. Theo lẽ thường mà nói, muội mới là lớn nhất nha, muội quyết định đi." Liên Liên hai má thoáng hồng lên, nàng quay sang nhìn tới Minh Tiến đang mê man, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay hắn. Hồi lâu mới nói: "Cách đây không quá xa chính là Hiểu Vân Trấn, nơi này tuy không phải là một đại trấn nhưng cũng có ít nhiều thuận lợi. Hơn nữa lại có nhiều nguồn suối khoáng có tác dụng rất tốt với cơ thể, đưa chàng ấy tới đó có lẽ là tốt nhất. Nơi đó cũng không quá xa Bình Sơn Trấn, như vậy Bạch Phụng có thể thường xuyên về thăm cha rồi." Cả ba người đều gật đầu tán thành, Ngân Nguyệt nói với Sa Phu đưa bọn họ về Hiểu Vân Trấn. Đi thêm một ngày, xe ngựa ghé qua một tiểu trấn dọc đường. Các nàng phân công Liên Liên ở lại xe chăm sóc Minh Tiến, còn mình thì đi mua lương thực cùng vài món đồ cần thiết cho các nàng. Liên Liên nhẹ nhàng vươn tay tới, lần lượt chậm chạp tháo từng lớp băng trên người Minh Tiến. Nàng sợ nếu quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Lần lượt từng lớp vải được tháo ra khiến tâm thần Liên Liên càng lúc càng trở nên hoảng hốt cùng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng đụng chạm da thịt của nam nhân. Những lần trước vì có cả bốn người, lại là như cùng Ngân Nguyệt động tay nên nàng cảm thấy bình thường. Còn lúc này chỉ có riêng nàng, lại là tự tay nàng chạm tới khiến nhất thời hai má đỏ như gấc. Tháo hết lớp băng cuối cùng, Liên Liên vươn tay lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau trên miệng vết thương. Hết phần 4.